Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 169, lại nhận thức mới cái thế giới này. Đúng vậy, Tiết Ly ngươi chính là quá đơn thuần, cuồng không có thứ gì. Hắn cũng có chút tự nghĩ ra nhẫn thuật, người muốn, không cần gạt ta, hắn đều sẽ nói cho ngươi biết, mà còn, hắn cũng không phải hoàng đế cái gì. Coi như ngươi là hồ ly tinh, muốn tiếp cận hắn, hắn cũng không có cái gì đáng giá ngươi có thể lừa gạt à. Temari cũng cảm thấy Yagami Kyo nói có đạo lý. Thăng tạp VK chí VK trùng thăng hắn có thể nói là so với người bình thường phải có thực lực một chút. Cũng không phải là cái gì Hokage, Kazekick, cũng không có cái gì tiền. Ở địa phương cũng không phải rất sang trọng, muốn đưa Tiết Ly thật là gạt người hồ ly tinh. Hắn Yagami Kyo có cái gì là nàng xem trong à? Cho nên, vẫn là Tiết Ly nghĩ quá nhiều. Hoặc là nói, nàng quá đơn thuần, là đầy kia nói như vậy. Ta có phải hay không là có thể ốc tiêu cùng cuồng chung một chỗ? Tiết Ly bị hai người vừa nói như thế. Cũng muốn thông, người cứ như vậy nghĩ cùng với ta. Ta ngay cả các ngươi hồ ly đều khả năng hấp dẫn sao? Yagami Kyo thật không biết là nên hưng phấn hay là thế nào. Cửu vĩ nữ nhi đều bị hắn cho mê hoặc sao? Ừ. Bởi vì ta xem qua ngươi qua. Người đối đãi Hinata, Ino, Karin, Kurenai, Sunet, Temari các nàng đều rất tốt. Người nói chuyện, làm cho các nàng luôn là có thể vô thời vô khắc đang cười lấy. Tiết Ly bẻ ngón tay. Đếm kỹ lấy Yagami Kyo tốt. Còn nữa, người cuối cùng có thể vì chính mình ưa thích người xuất đầu. Kurenai bị đả thương, người bất kể thương thế, liền cùng đối thủ đại chiến. Sunet bị Orochimaru còn có Yakushi Kabuto khi dễ thời điểm, người cũng là trực tiếp bạo tẩu. Vì các nàng, đều đem những này người đều đuổi chạy. Tiết Ly đếm kỹ Yagami Kyo thời điểm tốt, chu cái miệng nhỏ nhắn, bẻ ngón tay dáng vẻ. Nhượng Yagami Kyo nhìn ra thần. Giờ phút này, hắn con mắt chỉ thấy Tuyết Ly Misu ta hương. Môi, một nhúc nhích, hình như là đang đối với hắn nói. Muốn có ta sao? Nghĩ liền chiếm giữ đi. Yagami Kyo cho tới bây giờ đều không phải là một cái dễ dàng đối với nữ nhân ẩn nhẫn người. Nếu ưa thích nàng, nàng cũng là thuộc về mình. Như vậy thì chiếm giữ nàng. Ừ, tại tự mình nói Tuyết Ly. Đột nhiên bị Yagami Kyo nhào nặn vào trong ngực. Sau đó một mở to miệng liền ngậm chặt nàng màu hồng hương. Môi, Temari mới đầu cũng ngẩn người một chút. Nhưng sau đó liền lộ ra thư thái tê cười. Đây là sớm muộn sự tình. Chỉ là không có nghĩ đến. Yagami Kyo liền một ngày đều nhẫn không? Cái này liền trực tiếp chiếm Tiết Ly tiện nghi. Tiết Ly là hồ ly tinh. Không hiểu những thứ này. Tỏ ra rất là vụng về, nhưng Yagami Kyo chính là kinh nghiệm lão luyện, dẫn đạo Tiết Ly, hai người nụ hôn nóng bỏng, nhượng một bên Temari xem tâm nhẫn khó nhịn, nhưng nơi này có Tiết Ly tại, nàng cũng không dám liền cùng Yagami Kyo làm, cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống. Mấy phút sau đó, Yagami Kyo cười híp mắt ôm Tiết Ly, thậm chí còn muốn đem nàng quần áo cho cởi. Nhưng ngay khi hắn nghĩ thời điểm, Tiết Ly quần áo chính là biến mất không thấy gì nữa. Y phục của ta chính là ta hồ ly mao, tùy thời có thể tùy chỗ triệu hoán đi ra, hoặc là biến mất, chỉ cần ta một cái ý niệm liền có thể. Tiết Ly giơ lên hai cánh tay nắm cả Yagami Kyo, đối với hắn nháy mắt mấy cái. Vậy tóc ngươi đây, tại sao biết cái này sao dài? Yagami Kyo thích nhất Tiết Ly tóc này tia, rất dài, cơ hồ liền đến đầu gối vị trí. Tóc chính là ta cái đuôi, đang thay đổi thành bản thể thời điểm, là cái đuôi, tại biến thành người thời điểm, chính là tóc, mà còn, có thể tùy ý co giãn. Bởi vì ta mộng khi thấy ngươi sau khi, ngươi đã nói ưa thích Karin lưu tóc dài, cũng nói ưa thích tóc dài, cho nên, ta liền cố ý lưu dài. Tiết Ly nói, ta đây là ngắn à? Temari có chút bận tâm. Chính mình kiểu tóc có chút ngắn. nhưng nàng chính là rất ưa thích loại này kiểu tóc. Ta là nói ưa thích dài, nhưng cũng chưa có nói chán ghét ngắn. Hinata cũng là ngắn a, ta còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy ưa thích. Yagami Kyo cười lắc đầu, tỏ ý chính mình không sẽ vì vậy mà chán ghét chính mình nữ nhân. Yagami Kyo tối nay rất an phận, cũng không có cùng Temari tiếp tục làm việc, dù sao có Tiết Ly tại. Nếu là ngày thứ nhất nhận biết liền xảy ra quan hệ, vậy thì quá nhanh, mà còn, chính hắn cũng không có nghĩ xong đây. Mặc dù ngươi nói tiếp nạp Tiết Ly, nhưng cũng không phải nói liền thật có thể bỏ xuống, cần một chút thời gian. Buổi tối thời điểm, Tiết Ly giống như một con mèo nhỏ meo một dạng, cuốn rúc vào trong ngực hắn, ngủ rất là thoải mái. Yagami Kyo nắm tay cho hai nàng gối, còn đồng thời ôm hai người ngủ một đêm. Ngày thứ hai tỉnh lại, Yagami Kyo bọn họ sửa sang một chút, định rời đi nơi này. Bên này sự tình, hắn đã hoàn thành, như vậy thì là trở về báo cáo. Chúng ta đi bên này, muốn tách ra, Temari chỉ mình phải đi đường. Bọn họ xa nhẫn cùng Konoha không cùng một cái phương hướng, cho nên, vẫn là phải tách ra. Ân nghĩ tới ta, cứ tới đây Konoha tìm ta đi. Mà còn, cùng Sukaku ước định, ta cũng biết làm đến. Yagami Kyo đối thủ Cúc nói sau, thì nhìn hướng Gara, đến lúc đó, ta sẽ hoàn toàn đem Sukaku thả ra ngoài. Có thể thành công hay không thì nhìn ngươi. Gara lạnh lùng nói, biết rõ, làm ngươi tỷ phu, nếu đáp ứng ngươi, ta liền chính xác biết làm đến. Còn nữa, ngươi cũng thừa dịp còn sớm chinh phục xa nhẫn đi. Ta em vợ nhưng là đệ ngũ đại Kazekick a. Yagami Kyo cười cho Gara động viên. Người Yagami Kyo vẫn là đệ ngũ đại Kazekick tỷ phu đây. Kankuro trong lòng nhổ nước bọt nói. Biết rõ, Gara vẫn là như vậy đạm nhiên, lạnh lùng, nhưng cái này so lúc trước tốt hơn rất nhiều. Cuồng, nhớ người Otemari đi theo rời đi, nhưng vẫn là đối với. Đúng, Yagami Kyo nói ra tưởng niệm. Bất quá, bọn họ cũng không phải rất lo lắng. Dù sao có tâm linh trao đổi thuật đây, cho nên, có thể thời thời khắc khắc đối thoại. Cứ việc không thấy được phía bên kia, nhưng có thể nói một chút. Cái này đủ tốt, nhìn rời đi ba người. Yagami Kyo một nhóm sáu người, cũng đều đi Konoha chạy trở về. Còn như, Tiết Ly sự tình, Yagami Kyo cũng đối với chính mình Hokage lão bà nói qua. Nàng cũng tra không ít tài liệu, đều biểu thị chưa từng xuất hiện vĩ thú có thể sinh sản đời sau sự tình. Cửu vĩ nữ nhi, cái này nói cho cùng vẫn là thứ nhất khởi sự cố. Đồng thời, cũng nói, cái này cũng không phải là không thể được. Cửu vĩ quá mạnh mẽ, ngay cả có hậu đại cũng là cửu vĩ thú bên trong thứ nhất có được. Mà còn, Tiết Ly vẫn là có được ba cái đuôi. Yagami Kyo nói cho nàng biết, sau này không tới lúc cần thiết, không được biến hóa hồ ly dáng vẻ. Số 1, hắn muốn cho mình một đoạn thời gian, nhượng hắn hoàn toàn đem Tiết Ly là hồ ly sự thật trong đầu cho thủ tiêu. Thứ hai, hắn như vậy cũng là vì phòng ngừa đưa tới không cần thiết phiền toái. Ba cái đuôi hồ ly, mặc dù là chỉ có Tiết Ly, nhưng rất nhiều người đều sẽ cho là tam vĩ, sau đó muốn bắt nàng. Giống như lần này thác nước nhẫn thác thiết, chính là trong lúc vô tình phát hiện tam vĩ Tiết Ly, mới ngộ nhận là tam vĩ. Nhưng là sau khi giao thủ, hắn mới phát hiện không phải, mới có phải bắt được nàng, để cho nàng đương thông linh thú. Cứ việc Tiết Ly thực lực cũng không yếu, nhưng đối mặt giảo hoạt nhân loại, nàng cái này đơn thuần tuyết hồ, luôn là rất dễ dàng bị mắc lừa. Cho nên, nàng trước kia cũng mới sẽ bị thác thiết làm cho thành như vậy. Nếu không phải số mệnh an bài hắn, ngoài ý muốn gặp, nàng khả năng thật lại không thể thực hiện mộng cảnh sinh hoạt. Bắt đầu từ hôm nay, không sẽ lại dĩ tiền thế xem qua Hokage nội dung cốt truyện tới phán định cái thế giới này, mà là lấy bản thân đi thể nghiệm, đi kết luận cái thế giới này ly kỳ. Tiết Ly xuất hiện, còn có chính mình xuyên qua, đều nói rõ cái thế giới này quá mộng ảo. có cho phép nhiều hơn mình không biết rõ sự tình xảy ra. Tương lai sẽ phát sinh cái gì? Chính mình chỉ sẽ với cái thế giới này phát ra kinh ngạc. Không sẽ dĩ tiền thế Hokage thế giới bị thay đổi khiếp sợ. Hokage nhẫn giả dù sao cũng là manga. Chẳng qua là nhịn người thế giới một bộ phận mà thôi. Còn có cái này rất nhiều thần kỳ sự tình. Là chúng ta không biết rõ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.